Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là con trai mình cũng khá thông minh, còn biết giữ sức nữa chứ. Cha, advertisement. Lúc này, Tây Phương Sáng nhìn vào Tây Lạc Diệp, giọng điệu lạnh lùng nói. Đoàn Khánh Minh của núi Ba, ông ta đưa theo 4 anh em, phản bội nhà họ Tây chúng ta. Quy phục hậu nhân nhà họ Tô là Tô Thương rồi. Hành vi như thế, chính xác là không coi nhà họ Tây ra gì. Nhất định phải ngàn đao băm thây 5 người bọn họ để răn đe mới được. Advertisement, Tây Phương Sáng lộ ra ánh mắt hung dữ. Rồi nói tiếp, cha, vừa rồi cha để bọn người Đông Phương Diệu dừng tay. Có phải đã sớm biết việc này rồi không? Muốn phải đích thân ra tay giải quyết bọn họ hả? Ha ha. Tiền bối Tây Lạc Diệp, không đợi Tây Lạc Diệp trả lời, Đông Phương Diệu ở cách đó không xa liền khách khí cười nói. Phản đồ nhà họ Tây, quả thực khiến người khác phẫn nộ. Có điều ông cũng không cần mang nhiều người như thế đến để dọn dẹp phản đồ chứ. Ông cùng với tiền bối Nam Cung Dận, là cao thủ cùng một thời đại. Ông một mình hoàn toàn có năng lực xóa sổ 5 anh em nhà họ Đoàn rồi. Đông Phương Diệu nói tiếp, có điều nếu Tây Lạc Diệp tiền bối đã đến, chúng tôi chắc chắn giữ lại mặt mũi cho ông. Mạng của 5 anh em nhà họ Đoàn này đều giao cho ông hết. Địa vị của Tây Lạc Diệp nhà họ Tây gần với lão tổ nhất, tin này thì mọi người đều biết. Vì thế, đối mặt với Tây Lạc Diệp, Đông Phương Diệu tỏ thái độ cực kỳ khách khí, cũng giống như thái độ với Nam Cung Dận. Đông Phương Diệu, ông không hiểu gì rồi. Giết gà dọa khỉ, chắc chắn phải thể hiện ra thực lực cường đại của gia tộc chứ. Tây Phương Sáng đắc ý cười cười. Sau đó chỉ về phía cao thủ nhà họ Tây ở phía sau lưng Tây Lạc Diệp. Khoảng chừng gần 100 người. Nói, nhìn thấy không? Nhà họ Tây, cao thủ trúc cơ cũng có đến trên dưới cả 100 người đó. Trong đó, có hơn 30 người là trúc cơ đỉnh phong. Hơn 40 người là trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ sơ kỳ cũng không ít đâu. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là tùy ý mà điều động thôi. Cao thủ của nhà họ Tây đang rải rác khắp nơi, vẫn không tính trong số này. Tây Phương Sáng cười nói. Đông Phương Diệu, gia tộc Đông Phương các ông, có thực lực này không? Tất nhiên là không sánh bằng nhà họ Tây rồi. Đông Phương Diệu thuận miệng nói ra. Có điều trong lòng lại không nghĩ như vậy. Đơn giản là có Tây Lạc Diệp ở bên cạnh, ông ta không muốn đối đầu với Tây Phương Sáng, để tránh làm cho Tây Lạc Diệp không hài lòng. Dù sao bên mình cũng không có tiền bối nhà Đông Phương bảo vệ. Ha ha, Tây Phương Sáng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chủ động xin đi giết giặc nói. Cha, bây giờ Đoàn Khánh Minh đã mất đi sức đánh trả rồi. Thế thì không phiền cha ra tay nữa, để tránh làm bẩn tay cha. Để cho con giải quyết chuyện này đi. Nói xong, Tây Phương Sáng bước lên trước. Linh khí trong tay cuồn cuộn, chuẩn bị ra tay xóa sổ Đoàn Khánh Minh. Đoàn Khánh Minh, ông có từng hối hận vì đã phản bội nhà họ Tây không? Sau khi tiến lại gần, Tây Phương Sáng hỏi. Hừm, anh em chúng tôi đã đi theo cho nhà họ Tây nhiều năm như vậy, lại cực kỳ chân thành. Nhưng nhà họ Tây lại dùng kịch độc cùng chú sinh tử để ép 5 anh em chúng tôi. Cách chương.